Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, trang 375. Không có người sẽ cùng một con liên lụy chính mình cấp thấp ma thú đính khế ước, Thư Lê không sao cả. Dù sao Phàm lợi hại hay không, hắn trong lòng rõ ràng, Phàm ôm chặt quả tử, trong mắt vừa chuyển, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngao ô một viên ăn không đủ no, ta này có, Bát Nô lấy ra hai viên cu cu quả, đặt ở nó trước mặt, không đủ còn có thật nhiều, thuận tay sờ sờ nó sau lưng bóng loáng vầy, Phàm vừa lòng. Ôm quả tử vui sướng mà gặm, Enzo nghi hoặc hỏi. Phàm có thể gác đêm sao? Nó chỉ là một con cấp thấp ấu thú. Sức chiến đấu cơ bản bằng không. Có thể làm cái gì đâu. Thư Lê liếc mắt ăn uống thỏa thích Phàm. Nói, đừng nhìn nó tiểu. Kỳ thật nó không chỉ có thể gác đêm. Còn có thể xua đuổi tam giai dưới ma thú. Ban ngày có thể ở ta khế ước ấn bổ miên. Phàm vừa ăn quả tử biên hất đuôi. Nó ước gì có ma thú nửa đêm lại đây, đưa đồ ăn. Như vậy chính mình là có thể ăn no nê lạp. Các yêu tinh loại trái cây tuy rằng ăn ngon, nhưng thân là một đầu ma thú, càng thích ăn thịt tươi. Đội trưởng đều nói như vậy. Đội viên khác liền nghe theo hắn an bài. Tiến lều trại an tâm ngủ. Thư Lê dặn dò Phàm coi chừng đống lửa. Đến hừng đông đều không thể tắt. Phàm gật đầu đáp ứng, nói giỡn. Hỏa long địa tích nhất am hiểu chính là khống hỏa. Như thế nào có thể làm hỏa tát? Thư Lê thấy nó định liệu trước. Yên tâm mà bò tiến lều trại. Nằm ở bên trong. Bên trái là Kumandi. Bên phải là Bát Nô. Bát Nô là cái ái ngủ hảo bảo bảo. Dính gối tức ngủ. Thực mau phát ra rất nhỏ hàm thanh. Giấc ngủ chất lượng hào đến kinh người. Thư Lê hâm mộ không thôi. Trái lại chính mình, nhất thời nửa khắc ngủ không được, Kumandi thấy hắn lăn qua lộn lại. Duỗi tay vỗ vỗ hắn bối, thấp giọng nói, mau ngủ, ngày mai muốn dậy sớm, nga. Thư Lê tìm cái thoải mái tư thế, nhắm mắt lại, Phàm không phải bình thường ma thú đi. Đột nhiên, bên tai vang lên Kumandi hỏi chuyện, Thư Lê mở to mắt. Cùng gần trong gang tấc mắt đen đối diện, ếch, đúng vậy, nó kỳ thật, rất độc đáo, cũng rất cường, tính tính học bá thật lợi hại. Phàm mỗi ngày trăng nộn lừa ăn lừa uống, thế nhưng cũng có thể bị hắn xem thấu, người như thế nào biết. Thư Lê tò mò hỏi, Kumandi bình tĩnh mà phân tích. Có thể từ Agoga sa mạc vượt qua Senbas Hải. Bay đến Amitai núi non hỏa long địa tích, ít nhất bát giai ma thú sinh ấu thú, cơ bản vượt qua tứ giai. Phàm này 3 năm vẫn luôn bảo trì ấu thú trạng thái. Hoặc là nó ngụy trang, hoặc là thật tàn tật, Thư Lê líu lưỡi, nguyên lai tính tĩnh học bá sớm biết rằng. Không nói tác đã, vừa nói kinh người, chớp chớp mắt. Hắn hơi mang chột dạ nói, ta cũng là cùng nó đính khế ước sau, mới biết được nó độc đáo chỗ, Kumandi không phải cái truy nguyên yêu tinh. Được đến chính mình muốn đáp án, liền không hề dò hỏi, Thư Lê thấy hắn nhắm mắt ngủ. Ám mở vào nhẹ nhõm, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, bất chi bất giác, Chu Công hướng hắn vẫy tay, lều chạy ngoài, Phàm gặm xong quả tử. Ngồi xổm ngồi ở đống lửa trước, không ngừng lay động béo đoàn cái đuôi, gác đêm là một cái nhàm chán sống, nếu ăn tiểu yêu tinh trái. Cây, nên tuân thủ hứa hẹn, làm hết phận sự mà gác đêm, bang, đống lửa bạo một chút hỏa tinh, trong rừng có ma thú bị ánh lửa. Hấp dẫn lại đây, trộm đạo địa tạng ở phụ cận, lén lén lút lút. Phát hiện thủ doanh chính là một con bàn tay đại tiểu ấu thú. Đánh đáy lòng mà phát ra cười nhạo. Thử nhe răng răng. Nó nghênh ngang mà từ thân cây mặt sau ra tới. Bước kiêu ngạo nện bước. Đi hướng doanh địa. Phàm đã sớm phát hiện này, chỉ nghĩ bí mật đánh úp doanh trại địch tam giai ma thú. Béo cái đuôi diêu đến nhưng vui sướng, chờ ma thú tự động hiện thân, nó tuét miệng, lộ ra một loạt bén nhọn hàm răng. Ấu tiểu trong thân thể đột nhiên bộc phát ra cao giai ma thú khủng bố uy áp, tam giai ma thú tức khắc sợ tới mức chân mềm, kinh hồn táng đảm mà quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Phàm vỗ vỗ cánh, chiều nó bay đi, biên phi biên biến hóa hình thái. Đương tới gần ma thú khi, thân thể đã bành trướng đến to lớn, ở ma thú sợ mà nhìn chăm chú hạ, mở ra bồn máu mồm to một nuốt, trong doanh địa ngọn lửa lay động. Lều trại chiếu ra khổng lồ hắc ảnh, kéo kẹt, mãnh thú nhấm nuốt xương cốt thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ chót tai, phạm vi trăm mét ma thú cảm nhận được đáng sợ uy áp, sợ tới mức hồn phi phách tán, bỏ trốn mất dạng. Cách xa nhau 50 mét xa nhánh cây thượng, Elliot che giấu hơi thở, dùng mũ choàng áo choàng toàn bộ võ trang, nhìn đến trong doanh địa phát sinh một màn, nhướng nhướng chân mày, xem ra, cho dù không có hắn, tiểu gia hỏa nhóm cũng có thể tốt lắm bảo hộ chính mình. Chương 170 trợ nhân vi vui sướng chi. Bầu ngày hôm sau sáng sớm, trong doanh địa tiểu nhà thám hiểm nhóm lục tục rời giường, Thư Lê là bị gặm tỉnh, bắt nô kia chỉ tiểu. Chứ, trong lúc ngủ mơ không quên thức ăn, đem hắn tay đương củ cải gặm, Thư Lê mở to mắt vừa thấy, phát hiện đầy tay nước miếng, lập tức bực đến đem bắt nô cấp chụp tỉnh, làm sao vậy? Làm sao vậy? Bát nô xoay người ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không ở trạng thái chung. Thư Lê ghét bỏ mà lau trên tay nước miếng, nhắc nhở hắn nên rời giường. Bát nô mơ mơ màng màng mà đứng dậy, hoàn toàn không ở trạng huống chung. Thư Lê làm hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Chờ ra lều trại, bị sáng sớm gió lạnh một thổi, cuối cùng thanh tỉnh. Kumandi là cái thứ nhất rời giường yêu tinh. Trước tiên thiêu một hồ nước ấm, chuẩn bị thật sớm cơm, Thư Lê ngửi được thơm ngọt hương vị. Nhìn đến bị nhiệt quá mạch bánh, kinh ngạc không thôi, Tính Tính học bá thật là quá săn sóc. Răng rắc, Phàm ngồi xổm ở Kumandi bên chân, béo đoàn chi trước phủng một viên quả tử, ăn đến mùi ngon. Phát hiện Thư Lê rời giường, nó gặm xong cuối cùng một ngụm, chưa đã thèm mà liếm liếm miệng, làm nũng mà nói, ta buồn ngủ quá, ngụ ý chính là ghét bỏ Thư Lê rời giường quá muộn. Thư Lê vô ngữ mà đi qua đi, vươn tay phải, Phàm thoáng chốc hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hỏa thần chi ấn, ăn uống no đủ, lại mỹ mỹ mà ngủ một giấc, không cần quá hạnh phúc, nó không tồi. Kumandi nói, tối hôm qua ăn một đầu tam giai ma thú. Thư Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Thật, thật vậy chăng? Ta hoàn toàn không biết, bởi vì biết Phàm là thập giai ma thú, phi thường tin tưởng nó thực lực, cho nên hắn lớn mật yên tâm mà ngủ. Hết chương.